Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, thứ 232 chương Nhĩ Hảo, ta kêu Vân Sơ Hai, Nam Thành Học Viện, đầu mùa xuân mùa đã qua, thời tiết dần dần trở nên nóng khởi lai, trên đài tỷ võ đối chiến tái còn chưa kết thúc, Vân Sơ bởi vì không có nhân cùng nàng đối chiến. Cả buổi sáng đô ở vào cực kỳ nhàn nhã trạng thái. Yêu nghiệt từ 100 lượng linh 2 lượng bạc bị Vân Sơ cưỡng ép tịch thu sau. Vẫn có chút buồn bã không vui. Tiểu Vân Vân, đó là ra qua nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên kiếm được tiền, nàng cư nhiên liền ác tâm như vậy một phân tiền cũng không để lại cho. Hắn, yêu nghiệt cảm thấy rất bị thương. Ở thế giới nhân loại không phải hẳn là dùng chính mình kiếm được đệ nhất bút bạc không phải hẳn là trước cùng người nhà bằng hữu chia sẻ không? Lẽ nào Tiểu Vân Vân không có coi hắn là làm hảo bằng hữu không? Vân Sơ vỗ vỗ hắn tủng kéo đầu. Chạc, có chí khí điểm, bất quá 100 lượng bạc, trước còn nhỏ bạch quan trọng. Chúng ta nhưng là phải kiếm đồng tiền lớn nhân, yêu nghiệt nghiêm túc sửa đúng nàng. Là 122, Vân Sơ tạm dừng một giây. Lời nói thấm thía đạo, yêu nghiệt a, có câu ngươi nghe qua không? Phóng tiền trinh, câu đồng tiền lớn biết không? Chính là 100 lượng bạc, nháy mắt mấy cái trở về tới, là 122. Người thiếu quên đi số lẻ, đây chính là hắn trong đời đệ nhất bút thu nhập. Yêu nghiệt đặc biệt cố chấp, còn có, gia chỉ nghe qua phóng trường tuyến câu cá lớn. Tiền này muốn lên đi đâu câu? Trước đây hắn không cảm thấy trên người không có bạc là có bao nhiêu thê thảm sự tình. Đãn từ tiến này học viện sau, Tiểu Vân Vân thời khắc ở dùng hành động nhắc nhở bọn họ. Bọn họ thế nhưng nợ ngập đầu nhân, thiếu Tiểu Bạch Hảo mấy ngàn lượng đâu. Yêu nghiệt giờ mới hiểu được, nguyên lai bọn họ nghèo như vậy. Vân Sơ vì không thể nghe thấy trừ trừ khóe miệng. Cũng không cùng yêu nghiệt xoắn suýt số lẻ bất số lẻ vấn đề. Nàng chịu yêu nghiệt vươn một ngón tay, ngoác ngoác, yêu nghiệt phối hợp tương tai thấu quá khứ. Vân Sơ thần bí đạo, muốn kiếm tiền, yêu nghiệt lập tức gật đầu, nghĩ, muốn kiếm tiền còn không đơn giản. Vân Sơ đánh cái vang chỉ, người đi chuyển một cái bàn đến, yêu nghiệt mặc dù nghi hoặc. Đãn lực lớn như châu hắn rất nhanh liền chuyển một cái bàn về. Vân Sơ thờ ơ đứng lên, một tay nhắc tới kia trương hình chữ nhật tiểu bàn gỗ liền hướng đấu võ đài đi đến. Mở to ánh mắt của ngươi thấy, trên đài tỷ võ đối chiến tái vẫn còn tiếp tục. Trong đó một đôi đã phân ra thắng bại, ngoài ra một đôi cũng là tinh anh nhất ban chỉ thứ Tô Tử Dịch thiên tài tuyển thủ. Chính đánh được khó xá khó phân, Vân Sơ tách ra đám người vây xem, phanh, một tiếng. Tương hình chữ nhật bàn gỗ rơi ở trước mặt mọi người. Mở miệng lên đường, đúng vậy, đại gia không có nhìn lầm. Các ngươi đang xem chính là Nam Thành Học Viện tinh anh nhất ban học sinh. Vương Trí Tuệ đồng học cùng Hoàng Sinh Tươi đồng học vì đại gia biểu diễn đối chiến phát trực tiếp. Tái, hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy chàng thượng hai người đang đánh được khó xá khó phân. Nghe nói Vương Trí Tuệ đồng học có hắn tổ tiên cực kỳ tôn quý hoàng tộc huyết thống. Hồn thể càng là cực kỳ lợi hại hỏa hệ, mà chúng ta Hoàng Sinh Tươi đồng học cũng một chút cũng không rơi nhân hậu. Không chỉ hồn lực đã đạt đến tứ giai đỉnh, hồn thể đồng dạng là lực công kích mạnh phi thường hãn chính là kim hệ các vị học viên. Có lẽ là của Vân Sơ cử động thực sự quá mức quái dị. Mọi người trong lúc nhất thời quên xem trên đài tỷ võ đối chiến. Mà là lăng lăng nhìn Vân Sơ. Vân Sơ thiếu mặt bình tĩnh tương tay chống ở trên bàn. Tiếp tục mặt không đổi sắc nói lung tung. Trận này có 1-0-2 chi chiến. Rốt cuộc sẽ là ai thắng đâu? Là tổ tiên có hoàng tộc huyết thống Vương Trí Tuệ đồng học đâu? Còn là chúng ta mỹ lệ đáng yêu Hoàng Sinh Tươi đồng học. Theo ta thấy. Tựa hồ là Vương Trí Tuệ đồng học muốn hơn một chút a, Vân Sơ vừa dứt lời hạ. Dưới đài vài vị nam học viên lập tức liền phản bác. Đánh giám, nhất định là Sinh Tươi thắng. Kia Vương Trí Tuệ nào có cái gì hoàng tộc huyết thống? Phỉ Phít Ti hắn lợi hại hơn. Ngoà kép, hết chương.